Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 673, ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi, ngươi cũng vội vàng một ngày, mấy ngày nay lại hợp với lên đường, nghĩ đến các ngươi cũng đều mệt lả, hôm nay cũng không cần các ngươi trực đêm cấp. Cẩm Nhi các nàng cũng nói một tiếng, tối nay các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ở bánh bao tiểu nha hoàn bưng tới trà sau, Lý Xu nhận lấy ly trà, nhìn bánh bao tiểu nha hoàn ôn nhu nói. Không có chuyện gì tiểu thư, chúng ta không mệt. Bánh bao tiểu nha hoàn là một nhiệt ái công tác hảo hài tử, tiểu thư quan tâm như vậy bản thân, thật là cảm động, nhưng vẫn là muốn thủ vững công tác cương vị. Khanh khách kia buổi trưa ngủ gà ngủ gật là ai? Lý Xu long lanh con ngươi liếc xéo bánh bao tiểu nha hoàn một cái, yên nhiên cười một tiếng, toàn bộ thư phòng cũng sáng. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, lập tức đỏ bừng mặt nhỏ, giữa trưa bố trí sân thời điểm thực tại quá mệt nhọc, kết quả đứng liền lên ngủ gật. Được rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, tỉnh người khác nói ta đay nghiến các ngươi. Lý Xu môi anh đào mang theo tiêu ý, một đôi long lanh tròng mắt to híp thành trăng lưỡi liềm hình, phất phất tay tiểu tay để cho bánh bao tiểu nha hoàn hạ đi nghỉ ngơi. Cảm ơn tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn là một nghe lời nha đầu, nhất là đối Lý Xu thoại, phụng nếu thánh chỉ. Ngươi lần này nếu là còn dám nghiêu uống, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ở bánh bao tiểu nha hoàn sau khi rời đi, Lý Xu bưng ly trà một lần nữa đi tới Chu Bình An trước bàn đọc sách, cúi người tương ly trà đặt ở Chu Bình An cùng trước. Chu tiểu miệng uy hiếp nói, một luồng mang theo hoa hồng hương mái tóc rơi vào Chu Bình An trên trán. Cái này uy hiếp không có một chút lực độ, ngược lại thì nhiều mấy phần đáng yêu. Dĩ nhiên, ở Lý Xu cúi người thời điểm, xuân quang lại một lần nữa chợt tiết, Chu Bình An lại một lần nữa kiểm duyệt hai cái tiểu khả ái. Ma đàn, lỗ mũi ngứa cảm giác sắp chảy máu mũi dáng vẻ. Chu Bình An vì không ở Lý Xu trước mặt bêu xấu, vội vàng rời đi tầm mắt. Nhìn nữ sinh nhìn chảy máu mũi, loại này não tàn thiết định, hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Thấy mỹ nữ xuân quang, hưng phấn có thể thông hiểu, nhưng là loại này ngắn ngủi huyết áp lên cao không đủ để xử lỗ mũi mao tế mạch máu nổ tung. Chu Bình An ở hiện đại nhìn hoạt hình hoặc là xà phòng kịch thời điểm, thấy loại này cảnh tượng luôn là sẽ ở trong lòng yên lặng mắng một tiếng biên kịch não tàn. Vậy mà, lần trước đêm động phòng hoa chúc bản thân cũng bởi vì nhìn Lý Xu thân thể, chảy máu mũi. Bây giờ hay bởi vì dòm ngó Lý Xu trước ngực, mà đưa đến có chảy máu mũi khúc nhạc dạo. Hoặc giả bình thường nữ sinh để cho người huyết áp lên cao có hạn, mà là Lý Xu cái yêu tinh này lại quá chọc giận, để cho người huyết áp thăng quá cao. Cảm ơn, lần này ta khả phải thật tốt phẩm phẩm. Đây chính là thần lộ phanh trà, tự nhiên phải thật tốt phẩm phẩm. Chu Bình An trước cười hướng Lý Xu nói một tiếng cảm ơn tạ, sau đó nâng ly trà lên áp sát hơi thở gian người một cái, hòa hợp trà hương bay vào hơi thở thấm lòng người thì thật là trà ngon. Dùng trà ngọn đèn nhẹ nhàng quát một cái trà thang, từng mảnh một mập tráng viên kết lá trà ở nước trà trung phiên nhiên khởi vũ, như nước trung tinh linh tựa như, hòa hợp trà mùi thơm cũng liền càng hương thuần. Bưng ly trà đặt ở bên mép thưởng thức một hớp, lưỡi căn hơi đổi, trà thang ở thần thiệt gian chậm rãi chảy qua, khả hương thuần cam mỹ trà hương ở vòm họng vang vọng. Chậm rãi nuốt trôi, tinh tế hồi vị, trở về cam mang mật, hồi vị vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thưởng thức trà trình độ có hạn, bất quá nhưng cũng cảm giác cái này lộ thủy pha trà ở hương thuần cam ngọt hòa thanh tiên thượng, nếu so với nước giếng pha trà hảo một cấp bậc. Thế nào, Lý Xu một đôi đen nhánh ánh sáng con ngươi mong đợi nhìn Chu Bình An, môi anh đào mỉm cười, không nói ra được kiều mỹ động lòng người. Trà ngon, hương thuần, cam ngọt, thanh tiên, hồi vị vô cùng. Chu Bình An khen, coi như ngươi thật tinh mắt, Lý Xu hài lòng gật một cái đến thủ, sáng rỡ hạo xỉ, xảo thiếu thiến hề, cười duyên thanh để cho người như mộc xuân phong. Rửa sạch phấn hoa trình làm tư. Mới vừa một mực ở chú ý Lý Xu trực tiết xuân quang, giờ phút này nhìn Lý Xu cười duyên bộ dáng, Chu Bình An bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nước trong da phù dung, thiên nhiên đi điêu khắc nha đầu này mặt mộc vậy mà cũng là như vậy kiều mị. Thế nào, trên mặt ta có hoa nha, vẫn nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Lý Xu giống như cảm nhận được Chu Bình An ánh mắt, liếc Chu Bình An một cái, một đôi tròng mắt to ô liu liu, Chu tiểu miệng sẵn giọng. Khụ khụ, nghe vậy Chu Bình An mặt không khỏi đỏ lên, ho khan một tiếng, giống như là làm chuyện xấu bị người bắt hiện hành vậy. Gỗ, Lý Xu bạch Chu Bình An một cái, sau đó ngồi ở Chu Bình An đối diện, từ trên giá sách tùy ý lấy một quyển sách đặt lên bàn lật nhìn. Trong nháy mắt, Chu Bình An có một loại ảo giác phảng phất trở lại hiện đại lúc đi học, Lý Xu giống như là ngồi cùng bàn nữ sinh vậy. Lách cách, lúc này bệ cửa sổ bồn trong ao con cá quăng một cái đuôi, dâng lên một trận nước, văng lên tiếng nước chảy đánh vỡ thư phòng yên lặng. Con cá có phải hay không đói? Lý Xu nghe được con cá vẫy đôi thanh, Chu Tiểu Miệng nói, giống như là lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là cùng Chu Bình An nói chuyện, sau khi nói xong đứng dậy từ kệ sách hạ móc ra một bình nhỏ, từ Chu Bình An bên người trải qua chuẩn bị cấp con cá đầu điểm mồi. Có lẽ là thêu hoa dày dính nước có chút hoạt, có lẽ là không có đạp ổn. Nha, Lý Xu mới trải qua Chu Bình An bên người, dưới chân vừa trượt Tiểu Miệng chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền mất đi thăng bằng. Thiên địa lộn, Lý Xu cứ như vậy ngửa mặt ngã xuống, mắt nhìn sẽ phải té ngã trên đất, ở thiên quân một phát lúc sau lưng một đôi mạnh có lực tay duỗi tới, lập tức ôm lấy Lý Xu kiều khu thuận thế lui về phía sau hoạt một bước vững vàng dừng lại. Chu Bình An ôm Lý Xu ngẩng đầu nhìn Chu Bình An, hai người mắt nhìn mắt một loại không nói ra được cảm giác ở bên trong thư phòng tràn ngập. Thời gian dừng lại vậy, hình ảnh dừng vào giờ khắc này, tựa hồ phải đến thiên hoang địa lão tựa như. Một giây, hai giây, một giây kế tiếp họa phong đột biến. Nhà Chu Bình An, ngươi tay để chỗ nào? Lý Xu dùng sức chừng mắt một cái Chu Bình An, mặt xoan hồng phác phác lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nha cùng bị đạp cái đôi tiểu nãi mèo tựa như. À Chu Bình An sừng sốt một chút, sau đó mới cảm giác được trong tay giống như thịt thịt mềm nhũn, di thịt dư. Chẳng lẽ Lý Xu cái này dáng người yểu điệu nha đầu ngang hông cũng trường thịt dư, còn theo bản năng ngắt nhéo hai cái. Nha, Lý Xu để si ben cao hơn, mặt xoan đỏ hơn, tiểu hổ nha cũng càng nhọn. Giống như không đúng chỗ nào, Chu Bình An hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, cúi đầu nhìn một cái ách thiếu chút nữa không có đem Lý Xu ném ra, trong tay mình nắm lại là Lý Xu hai cái tiểu khả ái, không trách thịt thịt mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An một chán mồ hôi, lúng túng không thôi, vội vàng buông tay. Bất quá bởi vì Lý Xu thân thì cùng mặt đất trình 60 độ, bị Chu Bình An ôm ở giữa không trung, Chu Bình An cái này vừa để xuống tay, Lý Xu nhất thời lại bắt đầu vật thể rơi tự do, mặt xoan trắng nhợt, không khỏi lại phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chu Bình An cũng trước tiên ý thức được không đúng, ở Lý Xu thân thì cùng mặt đất trình 50 độ giác thời điểm, một lần nữa kịp thời ôm lấy Lý Xu. Bất quá, trong tay lần nữa truyền tới thịt thịt mềm nhũn xúc cảm, Chu Bình An cứng ngắc cúi đầu. Chu Bình An, ngươi là cố ý có đúng hay không? Lý Xu thanh âm từ xỉ phùng trong giật đi ra. Cách chương,